Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, chương 46 xúc tua thượng dấu răng chậm rãi đàn hồi. Nhưng Cruy phức tạp tâm tình lại rất khó điều chỉnh minh bạch. Hắn nhìn trước mặt điên cuồng sát miệng nhân loại trầm mặc 2 giây hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Ngươi thường xuyên ăn ta xúc tua sao? 2 ngày này không ăn. Vưu Ngọc trả lời, Cruy gấp không chờ nổi truy vấn. Vì cái gì? Vưu Ngọc, bởi vì mỗi ngày ăn có điểm ăn nị. Hơn nữa đến trước đem tủ lạnh đại vương toan tương mực ống ăn xong. Bằng không liền hỏng rồi, mỗi ngày ăn. Đã chịu thật lớn đánh sâu vào ngày cũ chi phối giả cảm giác chỉ dư lại kia trái tim thình thịch. Loạn nhảy, thật sự không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ là một nhân loại mỗi ngày ăn cơm chính mình xúc. Tua, này quá vớ vẩn. Vì cái gì? Hắn dùng hết toàn lực mới làm chính mình nhìn qua phi thường bình tĩnh. Tiếp tục hỏi, chúng ta đến tột cùng là cái gì quan hệ? Nhưng đối với quan hệ cùng thân phận định vị nhân loại cùng ngày cũ chi phối giả giống nhau nghi. Hoặc, lâm vào tự hỏi Vưu Ngọc vô pháp lập tức trả lời. Nhưng là Cruy đã từ hắn tiếng lòng nghe được hết thầy khả năng đáp án, lão bản cùng công nhân quá. Xa cách, chủ nhân cùng sủng vật địa vị lại không bình đẳng. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ ngay cả A điểm câu kia yêu đương cũng mạc danh xuất hiện ở trong đầu. Tuy rằng lập tức bị bài trừ vẫn là nghe đến Cruy xúc tua đều chặt lại một chút, tê, đột nhiên đau. Đớn làm Vưu Ngọc hít hà một hơi đình chỉ tự hỏi. Hắn trao mày nhìn về phía trước mặt tóc bạc nam nhân hỏi. Ngươi liền không thể đem ngươi xúc tua buông ra sao? Ta cũng sẽ không chảy, thật sự không biết ở chủ cái gì phong, formalin bên trong phao phao liền. Thành thật. Nghe nhân loại ở trong lòng đối chính mình lên án. Cruz rốt cuộc buông lỏng ra xúc tua. Hơn nữa dùng xúc tua tiêm đem nhân loại ống quần cuốn lên. Thấy mặt trên vệt đỏ cũng không phải rất nghiêm trọng mới lại đem ống quần thả xuống dưới. Tuy rằng hai người quan hệ còn vô pháp định nghĩa. Nhưng có thể khẳng định chính là Vưu Ngọc không phải địch nhân. Hơn nữa hắn đối chính mình rất quan trọng. Thương tổn này nhân loại tuyệt đối không phải sáng suốt. Cử chỉ, xúc tua rời đi lại mang không đi trên người dính nhớp. Cảm giác có điểm khó chịu Vưu Ngọc thập phần không khách khí hỏi. Ngươi vì cái gì không nhớ rõ ta? Rơi xuống thời điểm khái đến đầu. Chính là bạch tuộc đầu như vậy ngạnh. Hư hẳn là cục đá mới đúng. Cruy không nhịn xuống phổ cập khoa học nói. Bạch tuộc không có xương sọ. Bạch tuộc đầu là mềm, hiểu biết như vậy rõ ràng. Ngươi còn nói ngươi không phải bạch tuộc. Vưu Ngọc nói mày nhăn lại phản ứng lại đây không đúng. Ngươi như thế nào lại đang nghe ta trong lòng nói cái gì? Này thì không lễ phép, liền không thể đem cái này công năng tắt đi sao? Glory, glory, này không phải ta có thể quyết định. Ta cũng muốn biết như thế nào mới có thể nghe không được ngươi trong lòng thanh âm. Nhưng vô luận, nơi nào chỗ nào, thanh âm này đều như bóng với hình, như là cân nhắc không ra phong, lúc lớn lúc nhỏ, có khi thổi qua liền đã quên có khi lại làm hắn phá lệ để ý, thiệt hay giả. Vưu Ngọc có chút hoài nghi nhìn hắn, cái này bệnh trạng khi nào bắt đầu? Glory, từ ta ở chỗ này tỉnh lại là có thể nghe thấy được, hắn là bị Vưu Ngọc thanh âm đánh thức, nguyên. Bản hẳn là ở Hào Lai Gia chi khích ngủ say Cruy ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm tỉnh lại. Thân thể không hoàn chỉnh cùng ký ức tàn khuyết làm hắn nội tâm tràn ngập phẫn nộ, tìm kiếm nguyên. Nhân lại không có đầu mối, chỉ có bên tai thanh âm ở hấp dẫn hắn tới gần, nhưng đường hắn thấy Vưu Ngọc kia một khắc. Nội tâm lại dần dần bình tĩnh trở lại, vì cái gì? Vưu Ngọc cũng muốn hỏi vì cái gì? Nếu ngươi là Cruy, kia một cái khác lại là thứ gì? Nên sẽ không lại là ngươi thi khối đi, thật là tụ là một đoàn hòa. Tán là đầy trời tinh, ta không biết. Ta chỉ cảm thấy ta không thể thương tổn hắn. Khắc Lỗ nhìn chăm chú vào hắn, mặt nhẹ giọng nói, hắc ám thần bí không biết, vô pháp dự kiến nguy hiểm làm ngày cũ chi phối giả cũng cẩn thận lên. Chỉ có thể nhắc nhở nhân loại cùng đối phương bảo trì khoảng cách. Không cần tin tưởng, không cần tới gần, kia hắn là người xấu sao? Vưu Ngọc hỏi, Clui như cũ vô pháp cấp ra trả lời. Hắn tuy rằng không có từ một cái khác ra hỏa trên người cảm nhận được chính mình hơi thở. Nhưng đối phương trước mắt cũng không có làm ra bất luận cái gì sẽ xúc phạm tới nhân loại hành. Động, ngược lại thực hiếu hào, hắn nâng lên tay nhẹ nhàng đặt ở Vưu Ngọc đỉnh đầu sơ sơ. Quen thuộc xúc cảm cùng độ ấm làm nguyên bản lạnh băng thanh âm cũng ôn nhu. Có thể nói cho ta đến tột cùng quên mất cái gì sao? Chính mình có thể nghe được Vưu Ngọc tiếng lòng, vĩnh viễn không cần lo lắng hắn sẽ nói dối, hết thảy nói ra thì rất dài, Vưu Ngọc chỉ có thể nói ngắn. Gọn, hơn nữa còn chưa nói xong đã bị Krui lôi cuốn về phía trước, hắn đi tìm tới, Krui đem nhân loại đặt ở một cái tiểu động huyệt, sau đó lâm vào trong bóng tối an ủi hắn không cần sợ hãi. Một khi phát sinh cái gì chính mình liền sẽ lập tức xuất hiện, nhìn cùng xúc tua cùng nhau biến mất. Ở trong bóng tối Krui, Vưu Ngọc nghĩ thầm ngươi này quỷ bộ dáng mới đáng giá sợ hãi, chờ Krui ở vứt đi tiểu quạng mỏ tìm được nhân loại khi hắn chính ngồi xổm trên mặt đất dùng vứt đi quạng cuốc đem đào khai thổ điền trở về, nghe thấy tiếng. Bước chân Vưu Ngọc quay đầu lại nhìn mắt hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ta xem ngươi vẫn luôn không có trở về. Krui, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vưu Ngọc lắc đầu. Không cần, đã chôn xong rồi. Krui nhìn chằm chằm kia khối vừa mới điền bình thổ địa nhìn một hồi. Thập phần nghi hoặc hỏi. Bên trong là cái gì? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, suy đoán đối phương có thể hay không nghe được chính mình trong lòng đáp án. Nhưng qua vài giây thấy Krui vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, hắn quyết đoán trả lời. Là lão Liêu, Krui. Đối phương xấu hổ biểu tình làm Vưu Ngọc thập phần khiếp sợ. Tên này như thế nào biết lão Liêu là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là hắn trộm đi Krui ký ức? Vẫn là nói có khác nguyên nhân? Thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Vưu Ngọc lập tức đi đến Krui trước mặt nói. Hiện tại. Lập tức, làm ta nhìn xem ngươi xúc tua. Trước mặt Krui sửng sốt một giây, hắn nửa người dưới liền lập tức biến thành thô tráng từ xúc tua. Chỉ là làn da cũng không phải Vưu Ngọc thích nhất, ánh trăng thạch huyễn màu cũng không phải kinh điển hồng hoàn, mà là dày đặc hắc, cơ hồ là nháy mắt. Hắc ám chỗ Krui liền minh bạch tên này vì cái gì cùng chính mình giống nhau như đúc, màu đen xúc tua quấn quanh thượng Vưu Ngọc mắt cá chân cùng thủ đoạn. Lướt qua hắn mỗi một tấc lỏa lồ bên ngoài làn da. An tĩnh quạng mỏ còn có thể nghe thấy rác hút rời đi phát ra, ba ba, thanh, Vưu Ngọc dùng tay nắm. Lên một cây xúc tua nghiêm túc quan sát, từ hình dạng đến lớn nhỏ mỗi cái chi tiết cũng chưa buông tha. Sau đó căn cứ chính mình nhiều năm chợ đêm bày quán kinh nghiệm đến ra một cái kết luận, cái này xúc tua có điểm nhẹ, Krui bình thường xúc tua so trên tay cái này muốn trọng một chút. Nhưng hắn có ký ức lớn lên cũng cùng Krui giống nhau như đúc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vưu Ngọc thật là hận thấu muốn động não sự tình, thích sao? Krui nhìn hắn đùa nghịch chính mình xúc tua bộ dáng mỉm cười hỏi. Thấy Vưu Ngọc theo bản năng gật đầu, càng là trực tiếp dùng xúc tua khoanh lại nhân loại đùi đem hắn bế lên tới. Vưu Ngọc hoảng sợ, nhưng Krui đã dùng như vậy kỳ quái tư thế mang theo hắn đi ra ngoài. Trong miệng còn nói, chúng ta cần phải trở về, ngươi phóng ta xuống dưới ta có thể chính mình đi. Vưu Ngọc giãy giụa, hai hạng ngược lại bị cuốn lấy càng khẩn. Thậm chí trực tiếp bị khoanh lại ngồi ở xúc tua mặt trên, Krui cự tuyệt nói. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lập tức liền đến, thấy tránh thoát không khai, Vưu Ngọc liền nắm chặt trong tay đồng cuốc, nếu phát sinh cái gì không thích hợp sự tình, chính mình liền cấp tên này đầu tới một chút, vạn nhất thất bại bị phản kích liền cho chính mình tới một chút, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể làm chính mình chịu khổ, lần nữa bị nhân loại tiếng lòng chấn động crui đá. Không cách nào hình dung tâm tình của mình, yên lặng tiềm tàng ở trong bóng tối đi theo bảo hộ. Nhìn chằm chằm nhân loại trên người xúc tua tích tụ bất mãn, tuy rằng Vưu Ngọc đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng cái này crui thật sự chỉ là ôm hắn trở lại nghỉ ngơi mà. Dọc theo đường đi cái gì cũng chưa phát sinh, thậm chí tiếp cận nghỉ ngơi mà thời điểm liền chủ động đem nhân loại buông xuống. Chính mình cũng biến trở về người dạng, các người chơi ngủ đến ngã trái ngã phải. Chỉ có Tiền Tỷ cùng Diện Cụ Ca bị đánh thức nhìn mắt. Nhưng phát hiện là Vưu Ngọc cùng Krui lúc sau lại yên tâm mà đã ngủ, Vưu Ngọc nguyên bản là không nghĩ ngủ. Nhưng là Krui chủ động cởi quần áo lót ở hắn đầu phía dưới, dẫn tới hắn nằm xuống bất quá 2 phút liền lâm vào mộng đẹp, xác định nhân loại ngủ say lúc sau, Krui mới chậm rãi tới gần đem trong tay hắn đồng quốc rút ra phóng tới một bên. Lại đem Vưu Ngọc đầu chuyển rời đến chính mình cánh tay thượng, nguyên bản là gối đầu quần áo biến thành chăn, chặn chỗ tối nhìn trộm ánh mắt. Krui nhìn nhân loại gần trong gang tấc mặt, ánh mắt tò mò lại tìm tòi nghiên cứu, ngón tay cọ qua gương mặt muốn vẽ lại hắn bộ dáng, lại không cẩn thận để lại màu đen mực nước giống nhau dấu vết, vội vàng chà lau tay rồi lại bởi vì hoảng loạn quá mức dùng sức, làm nguyên bản đã ngủ người quơ quơ đầu muốn né tránh này không rõ quấy dày mà xuống ý thức về phía trước hoạt động. Cuối cùng hoàn toàn dựa vào Krui trong lòng ngực, an tĩnh xuống dưới, cái này hắn cũng không dám động, hắc ám chỗ thay đổi cái góc độ nhìn trộm Krui. Trầm mặc mà nhìn một màn này, ánh mắt ở hai người chi gian lưu chuyển, xúc tua nôn nóng bất an mà chụp động, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem nhân loại trộm đi. Quấy giày hắn yên giấc, nhật nguyệt không thấy quạng mỏ thời gian chậm rãi trôi đi. Đang lúc Vưu Ngọc ở trong mộng cùng hai cái Krui chơi đại gia cùng nhau tới tìm cha thời điểm, đột nhiên một tiếng thét chói tai làm cảnh trong mơ rách nát, hắn trực tiếp ngồi dậy. Tim đập phi biểu 108, là ai đại buổi sáng luyện giọng giống như treo cổ tử. Thần kinh đều sẽ không như vậy không tố chất. Vưu Ngọc đang muốn chửi ầm lên, liền thấy Tiểu Vương đầy mặt hoảng sợ từ đường hầm ngoại thất tha thất thểu chạy vào. Mông còn lộ nửa thanh ở bên ngoài, Vưu Ngọc, đây là đang làm gì? Cứu mạng, có quái vật, có quái vật. Tiểu Vương nhằm phía bọn họ, nó ở truy ta, cách gần nhất Tiền Tỷ còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy thật mạnh tiếng bước chân từ xa tới gần. Ngay sau đó một đầu màu đen bốn chân cự heo xuất hiện ở tầm nhìn, thô ráp tóc, đột ra răng nanh, hung ác đôi mắt, nó thức xấu nhưng này không quan trọng. Quan trọng là lợn rừng ngực thế nhưng được khảm một khối thật lớn kim cương. Lợn rừng thêm lượng không tăng giá. Hoàng kim thợ mỏ là thật sự. Vưu Ngọc quyết đoán lấy ra chính mình di động bắt đầu chụp ảnh ký lục hạ một màn này. Mà nguyên bản còn nằm trên mặt đất sững sờ Lam kỵ sĩ đã cưỡi lên chính mình tiểu ngưu xe điện, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước nói, các huynh đệ, tới rồi thời điểm chiến đấu, làm lời nói, làm danh từ xuất hiện lão Lưu, này, Krui, làm gì a liền ôm ngủ, khặc khặc khặc, thích một ít đem bạch tuộc đương tọa kỵ hình ảnh, liền hỏi ai không thích hoàng kim thợ mỏ chảo kim. Cương heo, cảm ơn Fish Chip kẹo cầu vồng, Serener bạc hà đường, mạt trà thực thi quỷ, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi, Zoya ABCD, thanh hoa cá 10.523.057, Bét xin, lẩu cay nhất định phải thêm tương vừng, đến hoan, A Duệ Miu cá lương, convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic, hết chương.